vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh trong lòng thấp thỏm, nhưng Hạ Cẩn Thời đã ngồi xuống chiếc giường sofa duy nhất trong phòng. Hắn ấn ấn chiếc sofa đã cũ nát và tấm thảm trải trên sofa. Thầy, Trầm Tranh mở to mắt kinh ngạc trên màn hình điện thoại. Hắn gọi gì cơ? Thầy, Hạ Cẩn Thời thở dài. Thầy vẫn còn trách tôi sao? Câu này phải trả lời thế nào? Có chuyện gì mà trách không trách? TBCT Trầm Tranh nghe giọng điệu của hắn nói đến một chữ, vẫn. Đoán rằng hắn chắc chắn không nhắc đến chuyện xảy ra gần đây. Nếu chỉ là chuyện chuyển công tác, thì một là chuyện đó vẫn chưa xảy ra, hai là cũng không thể nói là vẫn trách. Theo những gì cô thấy ở nhà giáo sư Ngụy, chẳng lẽ là chuyện người nhà của ông? Cô không biết rõ thực hư, chỉ điều khiển phân thân của mình im lặng không nói. Ánh mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng thí nghiệm. Chỉ còn 3 phút nữa là B.O.M nổ. Có vẻ như Hạ Cẩn Thời cũng không cần cô trả lời. Thầy, người ta phải hướng về phía trước. Hạ Cẩn Thời nhìn bóng lưng giáo sư Ngụy, thở dài nói, người C.H.E.T không thể sống lại. Tôi biết thầy muốn chế tạo ra thuốc giải cho virus thây ma với hy vọng một ngày nào đó Nghiên Nghiên và sư mẫu có thể trở về nhân gian. Nhưng giờ chúng ta đã có cách tốt hơn để kết thúc thế giới tận thế này. Tại sao còn phải khăng khăng đi con đường khó khăn và tốn thời gian như vậy? Chúng ta ở đây tranh cãi thêm một giây. Bên ngoài có thể sẽ ít đi một người sống. Thầy, năm đó thầy đã thỏa hiệp. Tại sao bây giờ khi Thự Quang đã ở ngay trước mắt, thầy lại phản đối tôi? Hôm nay thầy tìm tôi nói chuyện, nhìn thấy cái cây này tôi đã biết thầy muốn nói gì rồi. Nhưng đã chót B, A, N tên thì không thể quay đầu lại. Thầy, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Con đường của tôi sắp thành công rồi. Nếu thầy chịu dành thời gian nghiên cứu những thứ này cho tôi, chúng ta có thể hoàn thành nhanh hơn. Hai câu cuối cùng của Hạ Cẩn Thời không nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn. Người thầy đáng kính của hắn vẫn im lặng từ đầu đến cuối, hơi cúi đầu, thậm chí không đáp lại bất kỳ điều gì về lý tưởng mà họ từng cùng nhau theo đuổi. Khuôn mặt Hạ Cẩn Thời hiện lên vẻ thất vọng buồn bã. Hắn thậm chí không che giấu cảm xúc của mình. Hắn biết rằng con đường mình đi chắc chắn sẽ không nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Con đường này sẽ càng đi càng hẹp, càng đi càng vắng lặng. Đến cuối cùng, chỉ còn một mình hắn cô độc bước đi. Nhưng người thầy từng hết lòng ủng hộ hắn. Vì sự tôn trọng đối với những sự ủng hộ đó, hắn vẫn hy vọng rằng họ không nhất thiết phải chia tay nhau. Trầm Tranh nghe mà trong lòng chấn động. Cái gì mà con đường của hắn sắp thành công vậy? Chẳng lẽ là hắn đã làm gì Phó Ngôn Châu? Phó Ngôn Châu phải thỏa hiệp rồi sao? Mẹ ơi, hắn nhìn vẻ mặt vẫn luôn im lặng của người thầy, thở dài nói, thầy, những nguồn lực nghiên cứu mà thầy cần, chúng tôi hiện không cung cấp được nữa. Nếu thầy không muốn tham gia, tôi cũng không ép buộc, nhưng cái bảng hiệu của thầy, tôi phải tìm người đến thu lại. Chế độ đãi ngộ của thầy sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là về mặt nghiên cứu. Trầm Tranh nghe mà tức điên lên. Hạ Cẩn Thời, nói những lời này thật tức C, H, E, T người mà. Cách chương.